Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không, không có cái gì côn luân giới. Vừa mới bất quá là lão phu thuận miệng nói thôi. Tiểu hữu chớ có để ý. Ha ha ha, Cổ Trấn con ngươi có chút co rụt lại, vội vàng tay giơ lên, cười đáp lại, thuận miệng nói, còn miễn, bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, chỗ nào hội để ý tới lão giả này miệng đầy bịa chuyện. Lúc này lật tay giữa trời bắt giữ, ông, phanh, khụ khụ, tiểu hữu, ngươi, Cổ Trấn đều là căn bản không có kịp phản ứng. Chính là bị Vương Khai một tay bóp lấy cổ, sứ thân hình, trên mặt đất trượt mà tới. Không muốn nói có đúng không? Đã như vậy, bản thiếu gia liền cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Bày trận đi, nếu là trận pháp còn có thể vào mắt, bản thiếu gia sẽ thả ngươi. Như trận pháp rác rưởi tới cực điểm, năm này ít tất sẽ giết ngươi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút âm cười lạnh nói. Đã song phương đã vì địch, liền không cần nói cái gì nhân đạo chính nghĩa, muốn chém giết muốn róc thịt, vẫn là Vương Khai định đoạt. Không không không, tiểu hữu đã thân là phá trận sư, lão phu tự nhiên không dám lỗ mãng. Mặc dù lão phu thân là bách trận vực thập đại trận pháp sư một trong, nhưng cũng thuộc về mạt lưu mà thôi, sợ khó mà vào tiểu hữu pháp nhãn, liền không bêu xấu. Cổ Trấn liền vội vàng lắc đầu giải thích, cảm thấy đã cực kỳ kiêng kỵ Vương Khai, chỗ nào hội thật cùng hắn đọ sức một phen đâu. Không tỉ thí, cũng không nói côn luân giới sự tình. Ngươi chẳng lẽ nhận định, bản thiếu gia không dám giết ngươi sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc đạm mà không thôi nói ra, Cổ bá bá, ngươi vẫn là đem biết sự tình, toàn bộ nói cho hắn biết cho thỏa đáng. Không cần thiết bởi vậy trêu ra tai họa. Nghệ Xu nhíu lại lông mày, lên tiếng nhắc nhở. Cổ Trấn không hiểu rõ Vương Khai, nhưng Nghệ Xu lại là cực kỳ thấu hiểu. Mặc dù Vương Khai mới 18 tuổi, nhưng nó sát tính lại là không kém bất kỳ ai. Với lại, còn muốn càng hơn. Không phải không nói, mà là lão hủ thật không biết côn luân giới sự tình. Vừa mới nói cũng là nhất thời nói hưu nói vượn a. Cổ Trấn lắc đầu, bộ mặt biểu lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu chỉ có thể lắc đầu thầm than một tiếng, lẳng lặng đứng ở một bên. Không cần phải nhiều lời nữa, việc đã đến nước này, sợ khó mà về thiên. Mặc dù có tâm cứu Cổ Trấn, vậy thì đã trễ. Ngươi bắt đầu nếu không sách côn luân giới liền cũng được, nhưng ngươi lại vẫn cứ muốn nói ra về sau đâu? Còn đại gia ngươi cùng bản thiếu trang bức phạm, cất giấu không nói, ngươi nói, ngươi có nên giết hay không đâu? Vương Khai híp mắt, thần sắc lạnh lùng cười nói, bá, lời vừa nói ra, Cổ Trấn sắc mặt hơi đổi, rõ ràng cảm giác được Vương Khai mãnh liệt sát ý, có thể khẳng định, nếu không nói, nhất định lại bởi vậy mất mạng. Nhưng nếu nói, hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Nhớ tới ở đây, Cổ Trấn chỉ có thể hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm lại hai mắt, từ tốn nói, lão phu thật không biết cái gì côn luân giới. Tiểu hữu như khăng khăng không tin, vậy liền động thủ đi. Ngươi lại còn coi bản thiếu gia là cái nhân từ nương tay hạng người. Ân, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật vung tay lên, ngừng lại có một đạo thanh sắc hỗn độn chi lực xuyên thấu mà ra. Đang ngưng tụ thành một thanh trường đao về sau, chính là đâm vào nơi xa Cổ Viễn trong ngực. Phốc, a, theo một đạo kêu thảm vang lên. Cái kia Cổ Trấn rốt cục mở ra hai mắt, nhìn qua sắc mặt trắng bệch, ngực bị trường đao xuyên thấu mà qua Cổ Viễn. Thân thể đều là rừng không ngừng run rẩy mà bắt đầu. Cho dù liền bờ môi, đều là đang run rẩy lấy. Lão phu thật không biết, choàng, còn chưa chờ cái kia Cổ Trấn đem nói cho hết lời. Vương Khai lần nữa phất tay, theo một đạo nổ vang truyền ra, có thể thấy rõ ràng, cái kia Cổ Viễn thân thể, đã vỡ nát trở thành vụn thịt, tại chỗ tử vong. Viễn Nhi, gặp một màn này, cổ chấn phảng phất một cái già nua mấy lần. Một cỗ thật sâu cảm giác áy náy đầy tràn trái tim. Tại hắn cho rằng Cổ Viễn chết đều là bởi vì hắn nhất thời lỡ lời bố trí, mà trên thực tế vậy đúng là như thế. Chỉ bất quá Cổ Viễn trước đó bất kính cùng phách lối đã sớm để Vương Khai động sát tâm mà thôi. Bây giờ giết hắn bất quá là thuận tiện. Người nếu là còn không nói lời nào, phía sau ngươi những người kia cũng sẽ chết. Nói vẫn là không nói đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói: "Bá." Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đi theo cổ trấn mà tới cường giả, tất cả đều thân thể run lên bần bật, không khỏi là toát ra khủng hoảng tuyệt vọng thần sắc. Liền thân cháu trai chết thảm, cổ trấn đều không có nhả ra. Bọn hắn lại tính toán cái gì? Quả nhiên, cùng Vương Khai suy nghĩ như thế, cổ trấn vẫn không có động dung ý tứ, vẫn như cũ nhắm hai mắt, đạm mạc không thôi nói ra: "Tiểu hữu muốn giết hết quản động thủ chính là, lão phu bất lực ngăn cản. Như vậy, người nhà ngươi đâu? Ngươi cần phải biết, là ngươi cháu trai trước trêu chọc bản thiếu gia, ngươi dẫn người đến, nếu không có bản thiếu gia không mạnh, tất nhiên sẽ chết trong tay ngươi. Đã như vậy, bản thiếu gia giết các ngươi, về tình về lý, đều đúng là nên, nhưng người nhà ngươi, nhưng đều là vô tội. Chỉ tiếc, bản thiếu gia xưa nay không là nhân từ hạng người. Có một số việc, không biết rõ ràng, thế nhưng là hội diệt ngươi toàn tộc." Vương Khai mặt lạnh lấy, khóe miệng ngậm lấy lạnh cười nói: "Diệt tộc, bá." Rốt cục, cổ trấn sắc mặt đại biến, như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà sẽ như thế tâm ngoan thủ lạt, vậy mà muốn dắt liền người vô tội tính mệnh. Uông uông uông, chủ nhân nói không có chút nào sai. Tu luyện giới bên trong, vốn là phàm là sinh tử chết, cho dù song phương không cừu không oán, vậy lại bởi vì một ít chuyện nhỏ mà ra tay đánh nhau, tử vong sự tình nhiều lần có thể thấy được. Huống chi, ngươi bây giờ là mang người tới giết chủ nhân, chết toàn tộc vậy là đáng đời. Những chuyện này sẽ để cho ngươi kiếp sau biết, người nào nên gây, người nào không nên dây vào, như thế nào đối đãi kẻ yếu, như thế nào đối đãi cường giả. Bản chó vương đến lúc đó sẽ đích thân thay thế chủ nhân động thủ, diệt ngươi toàn tộc. Theo chó vương ngôn từ sắc bén liên thanh kêu la, cái kia cổ trấn đã nghe vãi cả linh hồn. Xác thực, hắn nói không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tu luyện giới liền là như thế. Nói vẫn là không nói? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt hỏi. Vừa mới nói xong, Vương Khai cũng không có vội vã bức bách hắn, mà là lẳng lặng chờ lấy. Nhưng mà, cổ trấn đang do dự chỉ chốc lát về sau, vẫn là cắn răng, nhắm mắt lại, không nói một lời, không muốn nói ra côn luân giới chi tâm. Thình lình định ra, bản thiếu gia ngược lại là kỳ quái, liền ngươi tộc nhân tính mệnh đều không để ý, không phải muốn thủ hộ lấy côn luân giới sự tình, vì là cái gì? Có cái gì so ngươi, còn có ngươi tộc nhân càng quan trọng sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên hỏi. Cũng là không thể nghĩ đến, cái này cổ trấn lại có như thế quyết tâm, cận kề cái chết đều bất khuất. Ta biết còn có ai biết côn luân giới sự tình? Đột nhiên, cái kia cổ trấn sau lưng một vị tu giả lớn tiếng vừa quát. Bá, lời vừa nói ra, cũng là dẫn tới cổ trấn mãnh liệt địa mở mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. A, ai biết, nói nghe một chút. Vương Khai nhướng mày, có chút nghiền ngẫm hỏi. Gặp cái này cổ trấn sắc mặt biến hóa, liền có thể xác định, xác thực còn có những người khác biết côn luân giới sự tình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.